Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499, cổ phần của công ty phân phối. Tô Thần ngồi ở kia nghỉ ngơi, Phùng Giao nhìn thấy Tô Thần đi tới, lập tức vẻ mặt tươi cười vẫy chào, đang chuẩn bị ném bóng Thẩm Thiên Trạch, và đứng ở một bên nữ tử nghe được thanh âm đều là ngước mắt nhìn về phía Tô Thần. Ta tới. Tô Thần mỉm cười, nữ tử đôi mắt hơi sáng, dù cho đã sớm biết liên quan tới Tô Thần tin tức, nhìn thấy bản nhân còn là kìm lòng không được bị kinh diễm đến. Không có cách, thực sự quá đẹp trai. Thẩm Thiên Trạch đem trong tay bowling ném ra bên ngoài, nhìn xem bóng lăn đi đem bình toàn bộ nện vào, cao hứng reo hò một tiếng. Sau đó cười nhìn về phía đi tới Tô Thần. Thẩm tổng lợi hại a. Tô Thần cười vỗ tay. Thẩm Thiên Trạch trợn mắt một cái, giới thiệu bên cạnh nữ tử, vị này là Liễu Hân, nước Mỹ đại học Stanford thạc sĩ, từng tại một nhà thành phố giá trị chục tỷ tập đoàn công ty đảm nhiệm CEO, là ta một vị hảo hữu đề cử nhân tài ưu tú. Ta muốn để nàng đến giúp đỡ công ty quản lý. Liễu tiểu thư ngươi tốt, ta là Tô Thần. Tô Thần cười chủ động hướng Liễu Hân đưa tay phải ra. Đại minh tinh ngươi tốt, ta đã nhận biết ngươi. Trước kia liền nghe qua ngươi khúc Dương Cầm, bất quá hôm nay mới biết được. Thiên Không Chi Thành cùng Trong Mộng Hôn Lễ như thế ưu tú từ khúc, vậy mà là cái như thế tuổi trẻ tài tử sáng tác. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Liễu Hân nét mặt vui cười như hoa, trong đôi mắt đẹp lộ ra tràn đầy hiếu kỳ. Quá khen. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Tô Thần, máy bay không người lái đâu, mang đến hay không? Thẩm Thiên Trạch không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tô Thần cười gật gật đầu, sau đó gỡ xuống cõng hai vai bao, đem bên trong máy bay không người lái lấy ra để dưới đất. Sau đó lấy ra điện thoại mở ra khống chế phần mềm. Thật có thể dùng điện thoại khống chế. Thẩm Thiên Trạch kinh ngạc tiến tới nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Liễu Hân cùng Phùng Giao cũng là đồng dạng vẻ mặt hiếu kỳ. Đây là chính ta là một cái khống chế chương trình app. Nhìn nơi này, đây là chốt mở, đây là phương hướng, còn có đây là mặt người phân biệt khóa chặt. Điểm kích cái này về sau, máy bay không người lái sẽ một mực đi theo tỏa định mục tiêu tiến hành quay chụp. Tô Thần một bên khống chế máy bay không người lái bay đến đám người đỉnh đầu, một bên cho Thẩm Thiên Trạch giảng giải. Ngoạn tào, đây là hắc khoa kỹ ha, đây thật là ngươi làm. Thẩm Thiên Trạch vẻ mặt vẻ khiếp sợ, dù là phía trước đã nghe Tô Thần nói qua cái này máy bay không người lái rất nghiêu, bây giờ thấy tận mắt vẫn là không nhịn được bị chấn động. Không phải ta làm, ngươi có thể theo trên thị trường tìm tới. Tô Thần buồn cười nhìn về phía hắn. Tô Thần, Tô Thần, cho ta chơi đùa, cho ta chơi đùa. Phùng Giao một tay lấy hắn điện thoại đoạt tới, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia máy bay không người lái tại trên điện thoại di động một trận loạn điểm. Máy bay không người lái tại không trung trái xoay rẽ phải, kém chút không có đâm vào Liễu Hân trên đầu, bị nàng hốt hoảng nghiêng đầu tránh thoát. Thật có lỗi, thật có lỗi. Phùng Giao ngượng ngùng đối Liễu Hân le lưỡi. Cẩn thận một chút, ta đến dạy ngươi làm sao khống chế. Đừng làm hỏng, xuất hiện trên tay ta liền cái này một cái. Tô Thần mặt đen lại nhắc nhở. Không cần, không có việc gì, ta chơi cái này rất trượt. Phùng Giao lơ đễnh. Cũng may cái kia khống chế chương trình xác thực đơn giản dễ hiểu, rất nhanh liền quen thuộc. Cái quỷ gì? Ở đây chơi máy bay không người lái. Cái này máy bay không người lái dùng điện thoại khống chế. Nghiêu như vậy, cái kia camera giống như người con mắt, làm rất tinh xảo a. Mỹ nữ, hỏi một chút, cái này máy bay không người lái nơi nào bán? Ngoặc kép ngoặc kép. Chung quanh một chút đánh bowling người, nhìn thấy không chung cái kia phi hành máy bay không người lái về sau, đều là vẻ mặt kinh ngạc nghị luận lên. Tô thần, cái này vận hành thật tốt, tuyệt đối là cây dụng tiền a. Thẩm Thiên Trạch sắc mặt kích động nói, cái này máy bay không người lái phí tổn bao nhiêu? Bay liên tục thời gian còn có pixel đều là bao nhiêu? Liễu Hân nhìn về phía Tô Thần dò hỏi, phí tổn không có tính qua, liền là dùng trên thị trường mua một chút tốt nhất vật liệu làm. Pin là 5200 mAh pin lithium, nhưng tốn năng lượng muốn thấp rất nhiều. Bay liên tục thời gian đại khái có thể có 5-6 tiếng đi, pixel 48 triệu. Tô Thần dần dần trả lời, có thể hay không hỏi một chút, người tại sao phải làm cái này máy bay không người lái? Dùng thời gian bao lâu? Liễu Hân lại hỏi, ta là vì trực tiếp mới làm cái này đồ chơi nhỏ. Về phần thời gian nha, theo học tập đến hoàn thành, đại khái chừng 10 ngày đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, Liễu Hân bị chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó ánh mắt sáng rực nói, nếu như hai vị thật muốn mở công ty, làm ơn nhất định để ta gia nhập, ta đổi cái công ty này tiền cảnh rất xem trọng. Tô Thần, ngươi nói thế nào? Thẩm Thiên Trạch cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hợp tác có thể, nhưng nói trước, công ty ta nhất định phải tuyệt đối cổ phần khống chế. Tô Thần nghiêm mặt nói, kia là đương nhiên. Thẩm Thiên Trạch cùng Liễu Hân đồng thời gật đầu. Chơi vui, cái này chơi vui. Tô Thần, ngươi cái này máy bay không người lái đưa ta đi. Phùng Giao cười đi về tới. Đỉnh đầu máy bay không người lái tự động đi theo. Ống nghính đối với nàng, như ánh mắt đồng dạng camera không ngừng lóe ra. Ta hiện tại liền cái này một cái, còn phải dùng để trực tiếp đâu. Tô Thần lắc đầu nói. Được rồi, quỷ hẹp hòi, trả lại ngươi. Phùng Giao đem điện thoại nhét về trong tay hắn. Tô Thần dở khóc dở cười, đem máy bay không người lái buông ra cất kỹ. Sau đó, mấy người liền bắt đầu một bên chơi bóng, một bên thương nghị chuyện của công ty. Tô Thần là lần đầu tiên đánh cái này bowling, bất quá bằng vào đối lực lượng khống chế và thân thể hoàn mỹ cân đối năng lực. Loại này vận động với hắn mà nói hạ bút thành văn. Ném mấy bóng cảm giác quen thuộc cảm giác về sau, liền cơ hồ nhiều lần đều trúng. Ngươi cái tên này thật là một cái yêu quái, chơi cái gì đều lợi hại như vậy, để người khác sống thế nào a? Thẩm Thiên Trạch nhìn xem Tô Thần ném ra đi bóng lần nữa toàn bộ đánh bại, lắc đầu cười khổ nói, cái đồ chơi này không có gì trình độ. Tô Thần cười nhún nhún vai, dạng này một cái công ty, tài chính khởi động ước chừng cần bao nhiêu? Thẩm Thiên Trạch đi qua cầm cái bóng, nhìn về phía Liễu Hân hỏi, giai đoạn trước cũng không cần quá nhiều nhân thủ, chủ yếu chi tiêu liền là thuê tòa nhà văn phòng cùng thanh toán nhà máy đơn đặt hàng. 2000 vạn hẳn là dư xài. Liễu Hân suy tư một lát sau, trả lời khẳng định nói, công ty trong sổ sách còn là nhiều chút tiền tương đối tốt. Dạng này, chúng ta góp cái 5000 vạn thế nào? Thẩm Thiên Trạch đề nghị, ta không có ý kiến. Tô Thần cười cười nói, ta mới vừa ở Mado mua phòng ốc, chỉ có thể lấy ra 500 vạn. Liễu Hân nói, Thẩm Thiên Trạch đưa bóng vẩy đi ra, trầm ngâm một lát sau, nói với Tô Thần, vậy ta ra 3000 vạn. Tô Thần ngươi ra 2500, lại thêm kỹ thuật nhập cổ phần, ta chỉ cần 3 thành, lại cho Liễu Hân 1 thành, Tô Thần ngươi chiếm 6 thành, như thế nào? Có thể. Tô Thần gật đầu đáp ứng, ta cũng không có ý kiến. Liễu Hân nói theo, vậy liền như thế định. Thẩm Thiên Trạch cười vỗ tay một cái, ui ui ui, các ngươi quá phận a. Không nhìn ta đúng không? Đều không mang ta chơi. Phùng Giao không phục, ồn ào. Ngươi đường đường Phùng gia đại tiểu thư lại không thiếu tiền. Hơn nữa ngươi cũng không nói tham gia cổ phần a. Thẩm Thiên Trạch trợn mắt một cái. Ta làm sao không thiếu tiền? Ta rất nghèo được rồi. Phùng Giao nguýt hắn một cái.